Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 26, đột biến. Đây là một trận ta không cách nào hình dung tranh đấu. Hùng lực lượng, lang tốc độ, miễn cưỡng cho ta phô bày một trận dã thú, động tác mảng lớn. Cũng cho ta sâu sắc nhận thức được, nhân loại nếu như không phải là có trí khôn, trên người mang theo một chút như vậy nhi tới thiên tứ dư linh khí, nên lấy cái gì cùng những dã thú này cạnh tranh? Ta tin tưởng, nếu như là ta cùng bọn họ bất kỳ một cái nào trong đó vật lộn, đi bất quá hai cái, tuyệt đối chính là một cái bị cắn chết, hoặc là một cái tát bị đập chết mệnh. Yêu lang giảo hoạt linh hoạt, như vậy cạnh tranh không đấu lại 5 phút, lại miễn cưỡng cắn nhân hùng mấy hớp. Cho nên, kể từ bây giờ đến xem, nhân hùng tương đối chật vật, trên người bị thương hết mấy chỗ. Dù sao bàn về linh hoạt nó là xa xa không sánh bằng yêu lang. Ta cho là nhân hùng thất bại. Ta nhỏ giọng đối với lão Trương nói đến. Xem ra chúng ta cuối cùng phải đối mặt có thể là lang tề tử. Lão Trương lắc đầu, nói đến. Ta cảm thấy đến ta cuối cùng phải đối mặt là nhân hùng mới đúng. Tại sao? Ta còn chưa kịp nói chuyện. Ngô lão quỷ đột ngột chen vào một câu đi vào. Đem lão Trương bị dọa sợ đến thiếu chút nữa từ trên cây tuột xuống. Không nhịn được hung hăng nhổ ngô lão quỷ một cái. Nói đến, khác không đầu không đuôi chen vào nói. Nếu không phải ngươi không thân thể, ta không phải là gót. Đánh, ngươi một hồi không thể. Ngô lão quỷ ngượng ngùng cười. Nó có lúc là thật ghét, nhưng ngươi ngoại trừ mắng nó mấy câu. Đối với nó nhưng có thể thật đáng ghét. Bởi vì có lúc nó lại thật đáng yêu. Cho nên, lão Trương mắng một câu, cũng không cùng nó so đo. Nhưng đây cũng là ta lần đầu tiên nhìn lão Trương nổi giận. Có thể thấy hắn có bao nhiêu khẩn trương. Ngừng trong chốc lát, lão Trương mới đối với ngô lão quỷ giải thích đến. Kia lang tể tử là linh hoạt. Cho nên cắn nhân hùng chừng mấy miệng. Nhưng nó đánh bại nhân hùng cơ hội cũng thì ở phía trước mấy phút. Rất đơn giản. Bởi vì lang tề tử cùng lão hổ A, con báo A loại này ra hỏa là một cái mặt hàng. Sức chịu đựng thể lực là không thể cùng nhân hùng so với. Ở nơi này trước mấy phút nó không có thể cắn phải nhân hùng chỗ yếu. Nó cũng liền không có cơ hội. Sợ chúng ta không tin tựa như. Lão Trương chỉ nhân hùng nói đến. Các ngươi nhìn, mặc dù nhân hùng treo thải, dáng vẻ tương đối chật vật. Nhưng trên thực tế ngươi xem nó chảy bao nhiêu huyết, lại ảnh hưởng đến hành động gì? Không ý kiến đại sự, có thể ngươi cảm thấy kia yêu lang ai người ở hùng một cái tát sao? Ta xem một cái tát cũng không chịu nổi. Chẳng qua là ta không phải biết, người này hùng lợi hại như vậy ra hỏa, đem vòng ngoài trong rừng tới làm cái gì côn nhi? Không đạo lý a, ta cảm thấy được lão Trương lời nói có lý. Dù sao làm một người miền núi, đối với dã thú tranh đấu hắn đem so với chúng ta biết. Ngoài ra, lão Trương người cuối cùng nghi vấn ta cũng có. Tại sao này lợi hại nhân hùng sẽ chạy ngoài vây trong rừng tới? Ta rất tin đối với dã thú mà nói. Nguy hiểm nhất chuyện không phải là gặp lợi hại hơn dã thú, mà là cùng nhân sống chung. Này cơ biến trồng chất, còn biết sử dụng công cụ nhân. Muốn thật là hạ quyết tâm trừng trị nó là chạy không thoát. Nó phải cảm tạ bây giờ quốc gia đối với động vật bảo vệ chính sách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn họ vật lộn vẫn còn tiếp tục. Như vậy ta rất là giật mình. Lẽ ra cao thủ so chiêu, thực ra chẳng qua là giây phút giữa chuyện. Dã thú giữa vật lộn bình thường cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Nhìn hai người này lại đánh suốt nhanh 10 phút. Nhưng trên thực tế cũng đúng như lão Trương từng nói. Đầu này yêu lang càng ngày càng thể lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Động tác xa còn lâu mới có được ngay từ đầu linh hoạt như vậy. Thực ra nói đến dã thú, bọn họ đối với nguy hiểm dự cảm mãnh liệt hơn. Đối với thực lực dự đoán cũng sẽ rất chính xác. Ta có chút không hiểu là dạng gì sự tình tới chống đỡ điều này yêu lang. Cố chấp đi khiêu chiến nhân hùng. Thật chẳng lẽ như lão Trầm từng nói, là bởi vì bên trong gia hỏa không an phận, đi ra bên ngoài tới An gia rồi không? Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác tìm tới thực lực mạnh mẽ nhân hùng? Ngay tại ta suy nghĩ thời điểm, lão Trương bỗng nhiên khẽ hô một cái âm thanh. Nhanh, này sói con phải xong đời. Theo lão Trương khẽ hô âm thanh, ta thoáng cái phục hồi tinh thần lại. Vừa vặn đã nhìn thấy, nhân hùng giống như bỗng nhiên bộc phát một dạng nhường ra thân thể cho yêu lang cắn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, nó lại nhanh như tia chớp hung hăng tống ra nó hùng trường. Thật là ác độc, đả thương địch thủ 1000, tự thương 800 chiêu số. Tại sao là một con dã thú có thể dùng đi ra chiến lược? Yêu lang lan cùng tránh né, một tát này là tuyệt đối không trốn thoát. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, người này hùng bàn tay là hướng này yêu lang ngang hông vỗ tới. Ta đây cái chẳng qua là với sư phụ Tư Hỗn đến đánh vài năm thợ săn đều biết một cái thông thường. Lang là đồng đầu thiết đuôi đậu hủ eo. Nhưng này giàu gì là nhân tổng kết ra. Dã thú làm sao có thể biết. Ta biết giống như lão Trương từng nói. Yêu lang xong rồi. Nhưng là ta cũng đánh giá thấp lang loại động vật này giảo hoạt cùng dã thú bản năng cầu sinh. Ở thời gian ngắn như vậy bên trong, kia yêu lang lại quả quyết tùng miệng, hướng những phương hướng khác cơ hồ là đem hết toàn lực rụt lại. Phốc một thân, nhân hùng nửa bên bàn tay cơ hồ là dán yêu lang đầu lao qua. Mặc dù không có đánh đang, đánh thật, nhưng là cứ như vậy một chút, yêu lang lại bị hung hăng phiến mở đi 7-8 mét xa, sau đó nặng nề té rớt ở trong tuyết, dĩ nhiên thật lâu không đứng nổi. Nhờ ánh trăng, ta nhìn thấy có máu tươi từ yêu lang hốc mắt, mũi, trong lỗ tai chảy ra. Ta chỉ là tưởng tượng một chút, trên người liền nổi da gà. Này mẹ nó tuyệt đối là cường độ cao não cảm giác chấn động thấy a. Thật may chẳng qua là nửa bên bàn tay lao qua. Muốn một tát này lạc thật, cái gì đồng đầu loại đều có thể cút sang một bên. Cho dù là cái hợp kim đầu cũng phải cho ngươi đánh tan nát. Nhân hùng là người thắng. Nó dĩ nhiên sẽ không nhân từ bỏ qua cho yêu lang. Nhìn thấy yêu lang ngã xuống đất không nổi. Tốc độ cực nhanh vọt tới. Nó dĩ nhiên phải bắt được thật vất vả phải đến ưu thế. Chân chính điện định chàng thắng lợi này. Sau đó hẳn là chu diệt chứ. Ta nghĩ như vậy. Đáng thương điều này yêu lang còn chưa kịp triệu hoán nó lang tề tử. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Đối mặt một con đơn độc nhân hùng, chung quy so với chúng ta đối mặt một đám lang tề tử được. Từ lâu dài mà nói, nơi này thợ săn, núi dựa ăn cơm người miền núi, cũng không hy vọng nơi này sẽ xuất hiện một đám lang. Một cái đơn độc nhân hùng, mặc dù hung mãnh, nhưng chỉ cần tránh được, còn là nói không được có nguy hiểm gì. Phảng phất là trần ai lạc định, ta nghĩ như vậy, đối mặt xông lại nhân hùng. Yêu lang cắn răng đứng lên, gầm nhẹ không chịu khuất phục đối mặt với nhân hùng. Hoặc có lẽ là lúc này nó trạng thái là trốn cũng không trốn thoát. Chỉ có thể liều mạng, nhưng, có thể liều mạng quá sao? Người sáng suốt tâm lý đều có câu trả lời. Chúng ta đều là như vậy cho là, khả năng chưa tới 2 phút, chúng ta được đối mặt nhân hùng rồi. Nhưng là, dừng ra trong mọi chuyện. Người có thể dựa theo nó quy tắc tới làm việc, đi cầu sinh, nhưng người vĩnh viễn không muốn vọng tưởng nghĩ đến người có thể đoán được nơi này hết thảy. Sự thật chứng minh, chúng ta mỗi người cũng cho là kết quả sai lầm rồi. Hơn nữa còn sai vượt quá bình thường. Ha ha ha a, ngay tại nhân hùng cách yêu lang còn có 2 mét xa thời điểm. Từ trên đỉnh núi truyền đến một trận nhi tiếng cười. Tiếng cười kia không nói ra tà khí. Không nói ra làm cho lòng người trong không thoải mái. Ở nơi này thâm tịch rừng già ban đêm. Là rõ ràng như vậy. Cũng như vậy chói tai. Có thể nói gắng gượng cho ta cười ra một thân nhi nổi da gà. Là ai? Không chỉ là ta kinh nghi bất định. Thừa tâm ca. Lão Trương cũng giống như vậy. Ngay cả luôn luôn trấn định như tiết cũng từ trên cây truyền đến một tiếng kinh nghi bất định. Ồ! Âm thanh. Cái này đột ngột xuất hiện là thứ gì? Lẽ ra, chỉ có thể người mới sẽ như vậy cười. Nhưng là mắt thấy, nghe nói nhiều như vậy chúng ta. còn thật không dám khẳng định đêm này đột ngột xuất hiện ra hỏa định nghĩa ở nhân trong phạm vi. Nhân hùng miễn cưỡng đứng lại, không biết rõ làm sao. Ta cuối cùng có thể từ trên người nó cảm giác vẻ sợ hãi. Ta kháng rõ ràng ánh mắt nó, nhưng ta chung quy phảng phất nhìn thấy nó là toát ra một loại sợ hãi ánh mắt. Nó cũng cùng như chúng ta, bắt đầu kinh nghi bất định nhìn chung quanh, thân thể lại đang từ từ lui về phía sau. Ở nơi đó, là một cái gì ngoạn ý nhi à? Ngô lão quỷ hy hữu có hay không dày đây mai đó? Mà là đứng lại ở ta cùng lão Trương bên người, trong thanh âm cũng mang theo một chút sợ hãi. Một loại tiến vào rừng già tới nay, chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm ở lòng ta đáy nổ tung. So với Sơn Thần nhắc nhở chỗ này của ta sẽ có một trận tranh đấu, ta thật sự bộc phát ra cảm giác nguy cơ còn lợi hại hơn. Ta có thể ta cảm giác toàn thân lông măng đứng lên, thân thể cũng trở nên có chút cứng ngắc. Ta theo Ngô lão quỷ chỉ phương hướng nhìn, ta nhìn thấy cả người xanh xanh đỏ đỏ Bố Đoạn Nhi, đem mình bọc rất kín bóng người đứng ở cách đó không xa trên sườn núi đó là chúng ta nơi trú quân. Bạch y phục, che phủ kín, lông chân, cái đuôi, đầu ta ra đều tại tê dại. Ta bỗng nhiên cũng nhớ tới lão Trầm nói tới. Lúc ấy ta không tin, cảm thấy hóa hình dược vật ta chưa từng thấy qua. Ta cho là đó là sư phụ trong miệng cho ta nói hắn cố sự. Sư tổ trong chuyện xưa mới có chuyện gì? Ta còn thực sự gặp, mặc dù không xa xa thân ảnh kia xuyên là xanh xanh đỏ đỏ Bố Đoạn Nhi, nhưng ta không cho là kéo xuống đến. Ta nhìn thấy không phải là một phen kinh khủng cảnh tượng. Rất khó tiếp nhận một người dài một con dã thú đầu. Cũng rất khó tiếp nhận đầu một người phía dưới là dã thú thân thể. Tưởng tượng một chút chính là cực kỳ khủng bố sự tình. Thời gian phảng phất dừng lại. Ta rõ ràng nghe yêu lang bắt đầu đắc ý gầm thét. Chẳng qua là thanh âm kia suy yếu. Mới vừa rồi một cái tát kia uy lực phỏng chừng còn không có tiêu tan. Tiếp đó, ta còn nhìn thấy, nhân hùng lại xoay người chạy. Dáng vẻ so với bị yêu lang cắn mấy ngụm lớn thời điểm còn phải chật vật nhiều. Ha ha ha ha, trên sườn núi tiếng cười nhi không ngừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.